Vạn cổ ma tôn, chương 139. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 139. Cho tên ngoại lai này thấy thực lực Lưu Vân Tông chúng ta. Một lát sau càng có nhiều người chửi mắng Lâm Tiêu hơn. Cũng nhiều người cổ vũ cho kẻ vừa truyền âm khiêu khích hắn. Chính là Tiêu sư huynh kia hơn. Lâm Tiêu, hay lắm, hắn đương nhiên nghe thấy tiếng chửi mắng ở phía dưới kia. Hóa ra mấy người trong thế giới huyền huyễn cũng vô duyên vô cớ chửi người. Hắn hít một hơi rồi nói. Yên tâm, ta có nói bọn ngươi đâu. Dù sao thì chó cũng đâu thể mở mồm nói tiếng người được. Lâm Tiêu giải thích, mấy đệ tử Lưu Vân Tông mặt mới hòa hoãn một chút. Nhưng chả biết tại sao. Càng giải thích lại càng thấy kỳ. Giải thích rồi lại giống như chưa giải thích gì cả. Nói tóm lại là mang một cảm giác vô cùng kỳ quái. Nhưng kẻ khó chịu cũng có cả Tiêu Minh Chiết. Chó không nói tiếng người. Đây không phải là cố tình chửi đều hắn à, hắn truyền âm. Vậy ý nói hắn là chó. Nghe cũng có lý đấy. Kẻ này đúng là kiêu ngạo. Chỉ là một tên tu vi tụ linh cảnh viên mãn. Có thể leo lên hơn 30 bậc mà đã cho mình giỏi. Nhưng kể cả có thế thì khi bị áp chế dưới người có thực lực thật sự thì cũng chỉ là cặn bã mà thôi. Tiêu Minh Chiết sắc mặt âm trầm. Lửa giận trong lòng bùng lên. Nhưng hắn không dám lên tiếng. Kẻ này miệng lưỡi rảo biện. Sợ rằng hắn đấu mồm không lại. Sau một tiếng hừ lạnh thì Tiêu Minh Chiết lại dồn sức bước lên thiên thê. Lâm Tiêu nhìn thấy phản ứng của đối phương thì cũng chỉ cười khẩy hai cái. Không vội. Chuyện hay còn phía sau. Oa, Tiêu sư huynh lợi hại quá. Đã lên được bậc thứ 40 rồi. Huynh ấy phá vỡ kỷ lục năm trước của bản thân. Đại sư tỷ năm trước cũng là 41 bậc. Xem ra sư huynh có thể vượt qua. Tiêu sư huynh cố lên. Tên ngoại lai kia đã là bậc thứ 35 rồi. Nhưng nhìn hắn có vẻ sắp tới giới hạn. Rất nhanh sau đó Tiêu Minh Chiết bước lên bậc thứ 41. Bậc thứ 41, kỷ lục của Đại sư tỷ Lạc Vũ Thương. Toàn bộ đệ tử Lưu Vân Tông đều nín thở. Trên mặt Tiêu Minh Chiết mang một nụ cười nhạt. Quay đầu nhìn đối thủ ở bậc thứ 35 với ánh mắt khinh bỉ. Mới chỉ là bậc thứ 35. Cứ 10 bậc của thiên thê sẽ có một chướng ngại lớn. Từ bậc 39 tới 40 được coi như một nút thắt. Nếu không có thiên phú xuất chúng và khổ luyện chăm chỉ thì sẽ chả bao giờ bước được qua bậc này. Chỉ cần thêm một bậc nữa là hắn sẽ vượt qua Vũ Thương. Trở thành đại sư huynh. Lúc này Vũ Thương chắc chắn đang nhìn hắn. Sau khi nghĩ như vậy Tiêu Minh Chiết cả người như có thêm động lực. Vận chuyển võ kỹ thân pháp. Dốc sức bước về phía trước. Cạch, chân phải nặng nề đưa lên. Trọng lực của bậc tiếp theo tăng lên. Cả cơ thể Tiêu Minh Chiết trầm xuống. Có chút đứng không vững. Hắn kiên trì từ từ đứng thẳng lưng lên. Đứng vững rồi. Cách trương.